Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 bái sư, vì minh chủ hải nạp bách xuyên mix thêm càng, nhìn đến Hagoro Morinagan, Hamura hưng phấn đến kêu to, thật tốt quá, đại ca. Lần này chúng ta nắm chắc liền lớn hơn nữa. Chúc mừng hai vị ca ca. Ino cũng cười mỉa hai tiếng. Vẫn như cũ là giang hồ hảo hán miệng lưỡi. Thực tế nàng đau lòng đến không được. Lan lộn như vậy một vòng lớn. Chính mình liền dư lại nguyên bản một thành nhiều điểm lục đạo chi lực. Xem Hagoromo Kai Rinnegan. Quá trình liền biết. Dư lại điểm này lục đạo chi lực tuyệt đối không đủ nàng Kai Rinnegan. Chẳng sợ Hagoromo là từ Tam Câu Ngọc trực tiếp đến Rinnegan, mà nàng chuẩn bị từ Kính Vạn Hoa đến Rinnegan, này đều không được, một con đều khai không được, đến lúc đó, tử thần lão thiết không nói được vẫn là muốn hy sinh một chút cụ thể sự tình yêu cầu trở về cẩn thận. Tính toán, Osusuki Kaguya bên kia nói không chừng khi nào liền tìm tới cửa tới. Ino muốn chạy nhanh lui lại, thừa dịp Hamura đi một bên làm chiến đấu chuẩn bị thời điểm. Nàng lén lút cùng Hagoromo nói lên chính mình ý đồ đến, Hagoromo chần chờ sơ qua. Vẫn là đem kia trương giấy A4 giống nhau tiên phù giao cho Ino, tiên phù bắt được trong tay. Ino liền cảm thấy trầm trọng vô cùng. Này trương tiên phù bên trong có bao nhiêu năng lượng? Này mặt trên tiên thuật độ dày thật sự quá cao. Một lá bùa dán lên đi. Naruto có thể hay không dây khai tiên nhân hình thức. Suy xét đến Naruto chỉ số thông minh. Phỏng chừng có khó khăn. Nhưng về sau học tập tiên nhân hình thức khẳng định sẽ phi thường nhẹ nhàng. Ai? Ino âm thầm thở dài. Loại này có người hỗ trợ khai quải cảm giác thật là hảo sảng a. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thu hồi tiên phù. Nàng cùng Hagoromo. Hamura huynh đệ cáo biệt, tìm cái không người góc, khởi động bảo cụ lê, chuẩn bị phản hồi chính mình thời gian điểm, bổn bảo cụ làm lạnh thời gian là 30 ngày. Bảo cụ, lê chậm gì gì mà nói, hạ quyết tâm muốn để thùng trốn chạy Ino đỉnh đầu hiện lên 3 cái dấu chấm. Hỏi, nàng trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, như thế nào yêu cầu thời gian dài như vậy a? Bảo cụ lê thở dài, lấy các ngươi văn minh trình độ. Ta rất khó cùng ngươi giải thích xuyên qua thời không sở yêu cầu chuẩn bị tri thức. Ta chỉ là một cái sách tay truyền tống thiết bị. Không phải đại hình truyền tống cơ. Thiết bị vận chuyển yêu cầu thời gian, Ino. Nàng ít nhất còn muốn ở bên này đãi hơn 20 thiên. Osusuki Kaguya mắt nhìn liền phải giết qua tới. Hơn 20 thiên. Ha ha, nàng đầy mặt hôi bại mà đi ra rừng rậm. 5 phút trước mới vừa cùng nàng cáo biệt quá Hagoromo. Hamura huynh đệ cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi, ha ha ha ha. Vừa rồi ta trước khi đi thời điểm nghĩ nghĩ. Liền như vậy chạy trốn thật sự là không cam lòng. Quá yếu đuối, ta nguyện ý lưu lại hỗ trợ. Hai vị ca ca không cần cự tuyệt. Nói được thì làm được chính là ta nhẫn đạo. Nàng đặc biệt trung nhị mà phát biểu một phen dõng dạc hùng hồn tuyên ngôn, Hagoromo. Hamura huynh đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ino thực lực ở bọn họ xem ra có điểm kém. Nhưng lúc này, đối mặt cường đại vô cùng mẫu thân, bọn họ trong lòng cũng không đế. Thêm một cái giúp đỡ luôn là tốt. Sự thật là lúc này Hagoromo xác thật so tương lai lão cái mõ hảo ở. Trung, chấp trưởng dương chi lực hắn ánh mặt trời đến không được. Giống như là một cái cổ đại bản Namikaze Minato, hắn cơ hồ không như thế nào do dự. Nếu ngươi trợ giúp ta mở ra Rinnegan, ta đầy cũng đưa ngươi một cái lễ vật đi. Kỳ thật phương diện này ta cũng không tính thực hiểu. Phía trước các hoàn dạy ta sử dụng tự nhiên năng lượng. Ta hiện tại có một chút tâm đắc, liền chia sẻ cho ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong. Ino chính là một cái đại lễ thăm viếng. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Hai huynh đệ đối diện, không thể hiểu được, bối phận thế nhưng chướng. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi Sunet, nhưng Ino cảm thấy đây là Sunet gia gia kiếp trước cha. Mọi người đều là người một nhà, cái này sư phó tuyệt đối sẽ không bôi nhọ Sunet. Nào đó trình độ thượng nói, đem Sunet bối phận đều nâng đến một cái cực cao trình độ. Nàng còn phải cảm ơn Ino đâu, Hagoromo gãi gãi đầu. Hiện giai đoạn thu đồ đệ hắn là không nghĩ tới, bất quá hắn xác thật có tương lai quảng thu môn đồ ý. Tưởng, Ino hiện tại bái đều đã bái. Dứt khoát liền nhận lấy đi, hảo đi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi sư phó. Đệ nhất khóa, ta trước giáo ngươi như thế nào sử dụng tự nhiên năng lượng, thầy trò không vô nghĩa. Trực tiếp bắt đầu giảng bài, Hagoromo tiên nhân hình thức đến từ Diệu Mộc Sơn. Bất quá hắn thiên phú quá cao, học học liền chính mình cấp sửa lại. Hiện tại là nhân loại bản tiên nhân hình thức, hoặc là nói là Osusuki bản tiên nhân hình thức. Ino, nhẫn, 10, hiền, 10. Tinh thông 7 loại chakra thuộc tính. Ở ninja cái này mặt tuyệt đối là thiên phú đứng đầu trình độ. Nàng còn có tam câu ngọc Serenian. Tiên cương tuy rằng đi oai, nhưng cũng xem như ở tiên nhân hình thức con đường này thượng bán ra nửa cái chân, cho dù như vậy. Nàng học tập Hagoromo tiên nhân hình thức, vẫn như cũ học được gập ghềnh, tự nhiên năng lượng là cái gì? Ở thần thụ buông xuống phía trước, tự nhiên năng lượng không chỗ không ở. Hiện giờ thế giới này bị thần thụ hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, vẫn như cũ còn có số lượng không ít tự nhiên năng lượng có thể bị hấp thu. Đó là thiên địa vạn vật sở cộng đồng có được năng lượng. Tự nhiên năng lượng có sinh trưởng đặc tính. Hơn nữa có thể giao cho ngoại vật tương đương trình độ hoạt tính, Hagoromo giảng giải thâm nhập. Thiển xuất, so Senju Hashirama lưu lại những cái đó yêu cầu, gân lực. Yêu cầu, dậm chân, vỗ tay, tiên nhân hình thức muốn cụ thể đến nhiều. Ít nhất có thể làm Ino sinh ra một cái đại khái khái niệm. Xem tiên cương liền biết. Phía trước nàng dựa theo đại cây cột bút ký đều luyện thành gì dạng. Ino giống như chết đói mà hấp thu này đó tri thức. Lúc này thế giới này đối với chakra, đối với tự nhiên năng lượng nghiên cứu còn phi thường nguyên thủy. Nhẫn thuật khái niệm cũng chưa ra đời, nàng lấy một cái đời sau người góc độ tới cái này thời không. Học tập. Lúc này liền từ Hagoromo lời nói nghe được rất nhiều về huyết kế lưới. Âm dương độn tri thức, Hagoromo căn bản không có tế phân ý tưởng. Cảm thấy sử dụng tiên nhân hình thức yêu cầu dùng đến cái gì tri thức. Hắn liền nói cái gì, tri thức xác thật là nguyên thủy điểm. Nhưng không chịu nổi hắn cảnh giới cao A, nguyên bản Ino cho rằng lão cái mõ. Hoa rớt, lục đạo lão sư. Tên gọi tắt sáu lão sư phía trước nàng cho rằng sáu lão sư giấu ở hoàng tuyền thế giới. Chakra dùng một chút thiếu một chút. Hiện tại lại xem, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Âm dương độn chi thuật đã vượt qua nhẫn thuật. Tiên thuật phạm trù, thứ này cấp bậc thật sự quá cao. Đều như là nào đó thần thông, sáu lão sư căn bản là không thiếu chakra. Hắn có thể tùy tiện hấp thu tự nhiên năng lượng. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Nếu hút hết, hắn thậm chí có thể chính mình sáng tạo tự nhiên năng lượng, sinh tử căn bản không sao cả. Chính hắn liền có Rinnegan. Tưởng sống lại chính là một ý niệm sự, hiện tại sáu lão sư đối âm dương độn chi thuật lý giải cũng rất mơ hồ, có chỉ là một chút ý tưởng. Ino ở trong lòng tiến hành phân loại, có thể lý giải liền đi lý giải. Không thể lý giải cũng ngạnh nhớ kỹ, ở Hagoromo dạy dỗ hạ. Ino bắt đầu chậm rãi hấp thu tự nhiên năng lượng, cảm giác loại này năng lượng. Nhận thức loại này năng lượng. Sau đó điều động ngươi chakra, đi khống chế loại này năng lượng. Đầu tiên, muốn cho chính ngươi an tĩnh lại. Cảm giác đến chúng nó tồn tại, tiên nhân hình thức bước đầu tiên. Vẫn như cũ là cảm giác năng lực, phương diện này Ino không có gì nhưng nói. Nhẹ nhàng quá quan, sáu lão sư nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cảm giác năng lực ở hắn bên này căn bản liền không cần đơn độc tế phân ra tới. Khả năng dựa theo hắn lý giải, loại năng lực này không phải là cá nhân liền có, sao? Ino không có biện pháp sửa đúng sáu lão sư sai lầm quan niệm. Đúng đúng, người nói cái gì đều đối. Tấu chương xong, hết chương.